Lăng Vân, rất lâu võ lực mạnh mẽ, không đại biểu là có thể thành công. Thẩm An lạnh lùng nói, chỉ có võ lực, không có tương ứng mưu trí và bối cảnh, đó bất quá là mãng phu một cái. Một cái mãng phu, là không thể nào cùng ta đấu, ngày hôm nay ta liền sẽ cho ngươi biết, ngươi cùng ta tới giữa có bao nhiêu chênh lệch. Nói xong, hắn không dừng lại nữa, bước vào núi trọng lực. Cách đó không xa, Tống Uyên đối với Chu Thanh nói, Chu Thành chủ, lệnh công tử tuấn tú lịch sự, nhân trung long phượng, ta muốn đoạt lấy lần này nội doanh số người, đối với hắn mà nói tuyệt đối là bắt vào tay. Chu Thanh nói, có thể ta nghe nói, các ngươi ngoại doanh gần đây, xuất hiện một cái tuyệt thế kỳ tài, ân, chính là con ta giờ phút này đối thoại cái đó hắc y thiếu niên, tên là Lăng Vân. Tống Uyên nhàn nhạt nói, cái này Lăng Vân đúng là không tầm thường, nhưng ta cảm thấy hắn mũi nhọn quá thịnh, quyết định đè đè một cái hắn, mài mài hắn tính tình. Chỉ có như vậy hắn sau này ở võ đạo mới có thể lấy được càng đại thành tựu. Không sai, Tống giáo đầu không hổ là phù đồ doanh phó doanh trưởng, quả nhiên là học viên cân nhắc chu đáo. Chu Thanh hài lòng gật đầu, nàng cùng Thẩm Mạc nhưng mà đối với cái này Tống Uyên, rất nhiều xuống to lớn cam kết, chỉ cần Tống Uyên có thể để cho Thẩm An gia nhập nội doanh, liền sẽ ủng hộ Tống Uyên hàng loạt tu hành tài nguyên, một mực để cho Tống Uyên đánh vào đến thiên hồn cảnh. Hiện tại Tống Uyên thái độ này, có thể gặp nàng ủng hộ không có uổng phí. Trên núi trọng lực, Thẩm An đã leo lên thứ 50 nấc thang, tấn thăng võ thánh sau đó, hắn thực lực quả nhiên xưa không bằng nay. Mà đây vẫn không phải là cực hạn của hắn. Cuối cùng, Thẩm An dừng bước thứ 52 cái đài cấp. Thẩm An, 520 lần trọng lực, Tống Uyên tuyên bố thành tích, thấy Thẩm An lấy được thành tích, Chu Thanh cũng là khá là vui vẻ yên tâm. Thẩm An mới vừa tấn thăng võ thánh, liền có thể có cái loại này thực lực, cái này cho dù đặt ở đại la thượng giới cũng là không tầm thường. Cái này con trai, không để cho nàng thất vọng, vẫn là đáng nàng đào tạo. Bốn phía cái khác ngoại doanh đệ tử, lại là bị không nhỏ đánh vào. Bọn họ không nghĩ tới, cách nửa năm, Thẩm An thực lực sẽ tăng lên khổng lồ như vậy. Thẩm sư huynh quả nhiên để cho người bội phục, Bách Lý Hề lấy lòng nói. Quá mạnh mẽ, lần trước Thẩm sư huynh vẫn là 390 lần trọng lực, lần này tăng lên một đoạn lớn. Tấn thăng mệnh hồn tầng 8 chính là không bình thường, cái khác ngoại doanh đệ tử vậy rối rít thán phục. Bọn họ cái này vừa có thổi phùng thành phút, cũng là phát ra từ thành tâm. Thẩm An thật rất mạnh, chúc mừng Thẩm An, 520 lần trọng lực, cái này ghi chép ở toàn bộ ngoại doanh trên lịch sử, đều đủ để xếp hạng trước trăm. Tống Uyên nói, Tống giáo đầu, Thẩm sư huynh như vậy nghịch thiên ghi chép, ta xem đã không thể nào có người có thể vượt qua, lần khảo nghiệm này đã không cần thiết lại tiến hành, nội doanh đệ tử số người, không Thẩm sư huynh còn ai. Bách Lý Hề con ngươi liền chuyển lời, nghe được hắn lời này. Cái này núi trọng lực bên ngoài bỗng nhiên yên tĩnh lại. Hôm nay, còn có 20 cái ngoại doanh đệ tử không khảo sát. Cái khác ngoại doanh đệ tử ngược lại không có gì, thấy Thẩm An thành tích này, cũng tâm phục khẩu phục, tự nhận không bằng. Nhưng còn lại trong 20 người, còn có một cái Lăng Vân. Ai cũng biết, trước đây không lâu, Lăng Vân còn nghiền ép qua Thẩm An. Những người khác có thể bất chắc thử, Lăng Vân há có thể bất chắc thử. Bất quá đám người ngoại doanh đệ tử cũng không phải người ngu. Không người sẽ ngu đến vào lúc này tùy tiện mở miệng. Rất hiển nhiên, Tống Uyên đây chính là cố ý nhằm vào Lăng Vân. Đám người ngoại doanh đệ tử đều biết, Lăng Vân nhưng mà đem Tống Dương giết đi. Con trai bị Lăng Vân chém chết, Tống Uyên há có thể không hận Lăng Vân. Là Lăng Vân ra mặt, đó chính là và Tống Uyên đối nghịch, còn sẽ đắc tội Thẩm An sau lưng Chu Thanh, không người có cái này quyết đoán và lá gan. Các ngươi thấy thế nào? Tống Uyên nhìn về phía còn lại đám người ngoại doanh đệ tử. Những thứ này ngoại doanh đệ tử rõ ràng cho thấy Tống Uyên an bài tốt. Chúng ta tự biết không bằng Thẩm sư huynh, cũng không cần khảo nghiệm. Bách Lý sư huynh nói không sai, chúng ta thật lòng khâm phục, lần này nội doanh đệ tử số người, nên thuộc về Thẩm sư huynh. Còn lại những thứ này ngoại doanh đệ tử đồng loạt nói. Được, chưa cho Lăng Vân mở miệng cơ hội, Tống Uyên liền nói, nếu mọi người cũng như thế nói, vậy còn dư lại khảo sát cũng không cần phải tiếp tục, ta tuyên bố, lần này khảo nghiệm hạng nhất, là Thẩm An. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Hắn thật là có chút đánh giá thấp Tống Uyên, cái này Tống Uyên thủ đoạn, đúng là không hề phàm, trực tiếp tước đoạt hắn cơ hội khảo sát. Như vậy thứ nhất, hắn coi như thực lực so Thẩm An mạnh, vậy không cơ hội biểu hiện. Ta phản đối, La Phong Tăng đỏ mặt nói. Hắn biết, đây là đi ra nói phản đối, khẳng định sẽ bị người ghi hận. Nhưng Lăng Vân mới vừa đối với hắn có đại ân, hắn há có thể bởi vì sợ hãi, liền ngồi nhìn Lăng Vân mất đi như vậy cơ hội. Ở hắn xem ra, tiến vào bên trong doanh tư cách. Rõ ràng là thuộc về Lăng Vân mới đúng. Hả, Tống Uyên trong mắt sắc bén nổ bắn ra. Đối với loại chuyện này, hắn sớm đã có nơi dự liệu. Bất quá hắn lấy là người phản đối sẽ là Lăng Vân. Cũng không nghĩ tới, Lăng Vân còn không có ra mặt, thì có những người khác là Lăng Vân ra mặt. Phản đối không có hiệu quả. Tiếp theo Tống Uyên vẫn lạnh lùng nói, La Phong, ngươi không muốn ở nơi này cho ta nhảy, ngươi ở nơi này phản đối, chẳng lẽ cảm giác được mình có thể vượt qua Thẩm An? Ta là không sánh bằng, nhưng dựa vào cái gì không để cho Lăng Vân khảo sát? La Phong nói, còn dám ở nơi này chống đối ta? Tống Uyên ánh mắt lạnh lẽo, người đâu? La Phong mắt không bề trên, bắt hắn lại cho ta. Nhất thời thì có phủ đồ doanh hộ vệ từ bên cạnh đi tới. Thấy vậy, Lăng Vân trên mặt đã một phiến lạnh lùng. Tống Uyên nhưng bộc phát cười nhạt, hắn ước gì Lăng Vân ra tay. Có thể nói, đây chính là kế hoạch của hắn. Chỉ cần Lăng Vân cùng phủ đồ doanh hộ vệ động thủ, hắn liền có thể tạm thời đem Lăng Vân tống giam, quang minh tránh đại cấm chỉ Lăng Vân tư cách. Đến lúc đó dù là có những người khác ra mặt bảo Lăng Vân vậy đã bỏ qua lần khảo nghiệm này thời gian. Tống giáo đầu, ta xem không cần như vậy. Ra tất cả người dự liệu phải, lại có người vào lúc này mở miệng. Nếu như là những người khác, khẳng định sẽ bị Tống Uyên ghi hận. Nhưng giờ phút này, làm Tống Uyên và mọi người nhìn về phía cái này người nói chuyện lúc đó, đều không khỏi một hồi kinh ngạc. Bởi vì không phải nói người khác, mà là Thẩm An. Chương 584, gấp đôi trọng lực, chỉ gặp Thẩm An trong mắt thấm ra đùa cợt, đối với La Phong nói, ngươi không phục. Không sai, ta không phục. La Phong nói, Thẩm An, ngươi rõ ràng không bằng Lăng Vân, dựa vào cái gì đoạt thứ nhất. Rất tốt, Thẩm An cười lạnh một tiếng, nếu ngươi không phục, vậy ta sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Vừa nói, hắn xoay người, trên cao nhìn xuống quan sát Lăng Vân nói, Lăng Vân, ngươi muốn tỉ thí với ta. Lăng Vân giống vậy kinh ngạc, trước hắn thật đúng là dự định ra tay, đây là bởi vì hắn tin tưởng, tiến vào phù đồ thánh địa con đường, tuyệt đối vượt quá phù đồ doanh. Thậm chí coi như vào không được phù đồ thánh địa, đó cũng là phù đồ thánh địa tổn thất. Nói như vậy, tương lai về sau phải là phù đồ thánh địa, mà không phải là hắn. Bất quá hắn vẫn thật không nghĩ tới, Thẩm An sẽ ở đây lúc lên tiếng. Thấy vậy, Thẩm An trên mặt lộ ra khinh thường, đối với Tống Uyên nói, Tống giáo đầu, theo ta ý kiến, khảo nghiệm này còn là tiếp tục nữa tương đối khá, miễn được có người không phục. Ta Thẩm An phải thắng, thì phải thắng được đường đường tránh tránh, để cho tất cả mọi người đều không nói ra lời. Ta CMN, nghe được Thẩm An lời nói này, Tống Uyên trong lòng chỉ có như thế hai chữ. Vốn là dựa theo hắn kế hoạch, tuyệt đối có thể để cho cấm chỉ Lăng Vân khảo sát tư cách, thậm chí cho Lăng Vân quan trên tội lớn, có thể nói là 10 phần chắc chín. Có thể hắn nghìn tính vạn tính, đều không coi là đến Thẩm An cái này ngu xuẩn sẽ ra phá hoại hắn kế hoạch. Ở Tống Uyên xem ra, phải đối phó một người, thủ đoạn càng dứt khoát càng tốt, tốt nhất chính là một chút cơ hội cũng không cho đối phương. Thẩm An ngược lại tốt, nếu không phải là hoành xanh ba chiết, ở không đi gây sự. Chu Thanh thần sắc rất bình thản, tựa hồ đối với Thẩm An hành vi, nàng sớm đã có nơi dự liệu. Lăng Vân, đừng bảo là ta thắng không anh hùng, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, ta đây muốn xem, ngươi kết quả có mấy cân mấy lượng. Thẩm An khinh miệt nói, hắn làm như vậy, dĩ nhiên không phải thật khờ. Trước hắn cùng Lăng Vân đã giao thủ, rất rõ ràng Lăng Vân thực lực cường đại. Bất quá ở nơi này núi trọng lực bên trong, hắn đã làm qua tay chân, giữ để cho Lăng Vân thua thiệt lớn. Hắn chính là muốn mượn cơ hội dạy bảo hạ Lăng Vân. Sự việc đến bước này, Tống Uyên muốn ngăn trở cũng ngăn trở không được. Liền Thẩm An cái này người trong cuộc đều như vậy nói, hắn cái này giáo đầu ngăn trở nữa, vậy giờ cho quỷ dấu vết cũng có phần quá rõ ràng. Lăng Vân đây là cũng có chút im lặng, hắn nhìn Thẩm An, người xác định, nói thật, Tống Uyên là thật rất âm hiểm, coi như muốn hóa giải Tống Uyên thủ đoạn, đều không phải là như vậy dễ dàng. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Thẩm An sẽ ngu xuẩn như vậy, chủ động cho hắn cơ hội. Dĩ nhiên, Thẩm An ngạo nghễ nói, Lăng Vân không nhiều lời nữa, trực tiếp bước vào núi trọng lực. Cùng thời khắc đó, Thẩm An trong mắt, thoáng qua lau một cái âm u ánh sáng. Cái này Lăng Vân, thật lấy là trên đời có chuyện tốt như vậy. Hắn Thẩm An đối với Lăng Vân hận thấu xương, làm sao có thể khỏe tim cho Lăng Vân sáng tạo cơ hội. Ngay tại Lăng Vân bước vào núi trọng lực lúc đó, Thẩm An linh lực bỗng dưng vận chuyển. Chỗ tòa này núi trọng lực, chính là Chu Thanh trợ giúp phủ đồ doanh lần nữa xây dựng. Ở nơi này trong quá trình xây dựng, Chu Thanh âm thầm động tay chân, để cho Thẩm An đem cái này núi trọng lực luyện hóa, vì chính là giờ khắc này. Chu Thanh và Thẩm An cũng không có cầm hy vọng, cũng hoàn toàn ký thác vào Tống Uyên trên mình, bọn họ giống vậy có mình chuẩn bị. Thẩm An chính là ỷ vào điểm này, mới dám như thế không chút kiêng kỵ. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân bước chân mới vừa bước lên núi trọng lực, cũng cảm giác thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Cái này rõ ràng không đúng, cái này núi trọng lực, chiếc thứ nhất cấp rõ ràng là 10 lần trọng lực. Nhưng hiện tại hắn cảm nhận được trọng lực, ít nhất có 20 lần. chú ý tới Thẩm An diễn cảm, lại suy nghĩ một chút Thẩm An cử động khác thường, Lăng Vân làm sao không biết, cái này núi trọng lực nhất định bị Thẩm An, hoặc là Thẩm An người sau lưng động tới tay chân. Lăng Vân trong con ngươi, thoáng qua lau một cái vẻ mỉa mai. Cái này Thẩm An, lấy làm cái này liền có thể đối phó hắn. Chỉ có thể nói Thẩm An quá ngây thơ. Lăng Vân, để cho ta xem ngươi biểu hiện, hy vọng không nên để cho ta thất vọng. Thẩm An đùa cợt nói, hắn sở dĩ không áp dụng Tống Uyên ổn thỏa phương thức, mà như cũng muốn cho Lăng Vân tiến hành khảo sát, chính là muốn thông qua cái này nói cho Lăng Vân, vô luận Lăng Vân làm sao vùng vẫy, cũng không trốn thoát bàn tay hắn tim. Lăng Vân mặt không đổi sắc, yên tâm, ta sẽ như ngươi mong muốn. Ngươi thật đúng là không gặp Minh Hà không hết hy vọng, miệng so hầm cầu bên trong đá còn cứng hơn. Thẩm An giọng bộc phát khinh thường, hắn tin tưởng, Lăng Vân giờ phút này khẳng định đã nhận ra được trọng lực biến hóa. Có thể Lăng Vân vẫn nói lời như vậy, chỉ có thể nói Lăng Vân người này quá mức mạnh miệng. Lăng Vân không về lại hắn, Thẩm An kế hoạch thật ra thì cũng không tệ, gấp đôi trọng lực chồng lên, nếu như hắn vẫn là lần trước thực lực, có thể đi tới 30 bậc cũng không tệ, làm sao cũng không thể vượt qua Thẩm An. Nhưng Thẩm An sai liền sai ở đây, xa xa đánh giá thấp hắn thực lực. Cấp 10, 20 bậc, 30 bậc, đến 30 bậc, Lăng Vân tiếp nhận áp lực, đã là 600 lần trọng lực. Thẩm An sắc mặt khá không tốt xem, nếu như không phải là hắn làm tay chân, Lăng Vân thời khắc này thành tích đã vượt qua hắn. Bất quá vậy thì như thế nào? Thẩm An hừ lạnh, hắn sớm biết Lăng Vân thực lực vượt qua hắn, nếu không cũng không khả năng nghiền ép hắn. Nhưng hắn cũng không tin, Lăng Vân đang bị hắn làm tay chân dưới tình huống, còn có thể vượt qua hắn. Hắn thành tích, nhưng mà 520 lần trọng lực. Lăng Vân muốn vượt qua hắn, vậy được chịu đựng 1040 lần trọng lực. Coi như là rất nhiều đỉnh cấp võ thánh, đều không gặp được có thể làm được. Lăng Vân thực lực là rất cường đại, có thể Thẩm An không tin Lăng Vân có thể mạnh đến loại trình độ này. Trên núi trọng lực, Lăng Vân tiếp tục đi lên, mấy phút đồng hồ sau đó, hắn đi tới bậc 40 chỗ. Ở chỗ này, hắn bước chân hơi dừng lại, cái này núi trọng lực quả nhiên bất phàm, ở như vậy dưới áp lực, hắn mới vừa tăng lên linh lực, đang bị không ngừng áp chế, căn cơ sau đó đổi được vững chắc. Phía dưới, Chu Thanh sắc mặt đều không khỏi đổi được ngưng trọng. Nàng là biết nội tình, Lăng Vân tiếp nhận trọng lực là những người khác gấp đôi. Bậc thang 40 thì đồng nghĩa với 800 lần trọng lực, cần phải có 400.000 tấn lực lượng mới có thể kháng cự. Cái này Lăng Vân, tu vi chỉ là đại võ tông, lại có thể kháng ở 400.000 tấn áp lực. Nàng sớm từ Thẩm An nào biết cái này Lăng Vân bất phàm. Nhưng vẫn thật không nghĩ tới, cái này Lăng Vân sẽ như vậy đáng sợ. Tuy nói như vậy thực lực, đối với nàng mà nói không đáng giá để ra, có thể nàng ở Lăng Vân tuổi tác này thời điểm, thực lực còn không đuổi kịp Lăng Vân 10%. Cái này Lăng Vân, thật quá yêu nghiệt. Tống Uyên ánh mắt cũng là vô cùng là âm trầm. Hắn cách núi trọng lực gần đây, đã cảm giác được núi trọng lực biến hóa. Cho nên hắn trong chốc lát, liền đoán ra Chu Thanh và Thẩm An dự định. Cái này núi trọng lực, không thể nghi ngờ bị Thẩm An thay đổi qua. Ở nơi này loại mời khoản hạ, Lăng Vân vẫn có thể leo lên bậc 40, cái này không thể nghi ngờ vô cùng không tưởng tượng nổi. Bất quá hắn không có đem những thứ này biểu hiện ra, ngược lại lắc đầu nói, bậc 40. Lăng Vân, như ngươi cực hạn chỉ là như vậy, vậy thật chính là chuyện cười. Thẩm An cũng là gân xanh bạo tăng, gắt gao nhìn chằm Lăng Vân. Thanh âm khàn khàn nói, Lăng Vân, ngươi làm sao không tiếp tục? Xem ra cũng không quá như vậy, ngươi tài nghệ này, vậy vọng tưởng vượt qua ta, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Hắn lấy là, Lăng Vân sở dĩ dừng lại, là bởi vì là đạt tới cực hạn. Chương 585, Đại Ngu Xuẩn, cái này rất bình thường, Lăng Vân hắn một người đến từ sơ đẳng người hạ giới, cho dù có điểm thiên phú, lại làm sao có thể cùng Thẩm sư huynh như nhau. Bách Lý Hề thổi nâng nói, lời còn chưa dứt. Hắn liền một hồi trợn mắt hốc mồm. Bên cạnh Thẩm An vậy mí mắt cuồng loạn, chỉ gặp Lăng Vân bước chân, lần nữa động, trên núi trọng lực, Lăng Vân thần sắc phong khinh vân đạm. Lúc này hắn linh lực trong cơ thể, đã hoàn toàn củng cố lại, tự nhiên có thể lại không đình trệ tiến về trước. Bậc 40, bậc 41, bậc 42. Rất nhanh, Lăng Vân liền đi tới 50 cấp, Thẩm An diễn cảm, càng ngày càng âm trầm, Tống Uyên và Chu Thanh trên mặt, thì mơ hồ thấm ra vẻ kinh hãi. Bọn họ đều là biết, hoặc là có thể đoán được nội tình. Lăng Vân có thể leo lên 50 cấp, ở những người khác trong mắt là nhận chịu gấp 500 lần trọng lực. Nhưng bọn họ biết, Lăng Vân cái này tiếp nhận là 1.000 lần trọng lực, tương đương với bị 500.000 tấn cự lực đè. Không thể nào, không thể nào, Thẩm An khó mà tiếp nhận, mà Lăng Vân vẫn ở đi lên, cũng không lâu lắm, hắn sẽ đến bậc thứ 52.